Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, trở về thực tế. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, vậy mà hơn phân nửa địa cầu đều có thể nghe được. Lôi đình màu tím tại mặt đất tứ ngược, chỗ đến, đại địa nứt ra, trong đó một đạo muốn bổ trúng Diệp Chân thời điểm. Đại vũ kim loại thân thể, vậy mà như nước đem Diệp Chân bao phủ, lôi đình bổ vào đại vũ nhấc lên hộ thuẫn, văng lên tầng tầng gợn sóng, bị đánh trúng địa phương, màu tím cực nhanh hướng toàn thân lan tràn. Chủ nhân, cỗ năng lượng này, ta cần thời gian rất lâu tiêu hóa, đại vũ cực nhanh nói. Biết đến, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đại vũ nói bóng gió. Cũng là không cách nào lại gánh chịu lần thứ hai tổn thương. Đạo này là có chút ngoài Diệp Chân dự liệu. Dù sao vừa rồi đạo lôi đình kia cũng không phải thật lôi pháp. Chẳng qua là biên giới năng lượng. Nhưng có thể cắn nuốt mặt trời đại vũ. Lại bị một đạo năng lượng tràn lan trong nháy mắt lấp kín. Chẳng qua cũng đúng. Hấp thu mặt trời là chậm chạp quá trình. Cái này muốn đến Diệp Chân vào tử địa lôi phạt là trong nháy mắt. Diệp Chân vung tay lên, dưới chân đại vũ thuận lợi bị thu lấy hết nạp giới. Đại vũ không cần hít thở, bản chất mà nói là pháp bảo, có thể thu vào nạp giới. Lắc lư thiên uy, một đạo màu tím lôi trụ xuyên qua mây đen, thẳng hướng Diệp Chân đánh tới. Một trận tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Đạo này lôi đình mới vừa xuất hiện, một luồng tử vong uy hiếp liền từ trong lòng dâng lên. Trong tay hoàng quang lóe lên, Diệp Chân quả quyết mở ra dù giấy, đánh, giống như cột nước rơi đập trên mặt đất, văng lên trăm ngàn bọt nước, dù giấy biên giới hạ xuống một màn ánh sáng đem Diệp Chân bảo vệ ở bên trong. Những kia rơi đập dù giấy vẩy ra lôi đình tứ ngược dưới. Đại địa cực nhanh nứt ra trầm xuống, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, bây cơ thuận lợi chìm 1/10. Kéo kẹt, Diệp Chân cánh tay truyền đến một thân nhẹ vang lên, dù giấy cũng vấn đề gì cũng không có, nhưng Diệp Chân có chút không chịu nổi. Giấy này dù ở chống cự lôi đình thời điểm, chẳng qua là hít thở công phu thuận lợi đem tiên lực trong cơ thể hắn hút hơn phân nửa. Hơn nữa cỗ này đánh sâu vào, so với trên dưới 100 làm lớn núi còn nặng, chẳng qua cũng may tiên lực sắp hao hết thời điểm. Tiếp đón cột sáng rốt cuộc xuất hiện, chẳng qua là trong nháy mắt công phu thuận lợi đem Diệp Chân bao phủ. Thuận tiện đem lôi phạt cột sáng đánh nát, một trận cảm giác hôn mê sau, Diệp Chân lần nữa mở hai mắt ra, đã đến trong tĩnh thất quen thuộc. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Diệp Chân cười khổ nói. Mới vừa cùng hệ thống kết toán điểm đánh giá, không ra Diệp Chân đoán. Đại vũ nghiêm chỉnh mà nói bình thường là máy móc, một nửa là pháp bảo của hắn. Hệ thống không cho hắn điểm đánh giá coi như xong, ngược lại chụp không ít. Kể từ đó, Diệp Chân thuận lợi không còn bao nhiêu. Dưới sự tính toán, liền hơn 2 vạn dáng vẻ. Càng nhiều vẫn là Diệp Chân cơ bản hủy thế giới trước đạt được. Bằng không mà nói, một cái còn chưa tiến vào thời đại vũ trụ vị diện. Sợ là 5.000 đều không đáng. Chẳng qua nhiều như vậy đã đủ. Diệp Chân hiện tại thiếu chính là một cái tràn đầy linh khí thế giới. Điểm đánh giá, chỉ cần không dẫn người đi ra đầy đủ. Đi trước từ đường cho trên lão quán trường nén hương. Chờ đợi Diệp Chân đi ra. Tứ nữ đã ở ngoài cửa chờ, chẳng qua là trước kia áo cùng nước trà đã biến thành 4 dạng, bị tứ nữ nâng ở trong tay, bị hầu hạ mặc quần áo tử tế, bưng tiểu hoa pha tốt trà thơm. Diệp Chân khẽ cười nói, có các ngươi ở, ta cuộc sống này liền theo cổ đại đế vương tự đắc. Cho ngươi đẹp mặt, Triệu Mẫn tiếng cười cho Diệp Chân một cái xem thường. Chỉ nhược thế nhưng là nghe nói qua, phu quân thế nhưng là đã làm hoàng đế. Nghe nói, Hoàng đế thế nhưng là có 3.000 hậu cung đây này, chỉ Nhược cũng là trợn nhìn Diệp Chân một cái. Cười giỡn nói, nếu như lúc trước, gấp trói buộc nàng tam tòng tứ đức khiến nàng căn bản không nói ra được loại lời này. Chẳng qua bây giờ trải qua thời gian dài hiện đại hun đúc như vậy. Mặc dù trong lòng chỉ Nhược vẫn như cũ ghi nhớ tam tòng tứ đức, nhưng không có như vậy chết tấm. Các người a, Diệp Chân cười khổ, nói, Tiểu Bạch đang có mang, nơi này gió lớn, các người mang nàng đi nghỉ tạm đi. Là phu quân, ba nữ đáp, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngày xưa Diệp Chân trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không cảm giác sẽ không như vậy vừa mới gặp mặt liền đuổi các nàng đi. Chẳng qua tứ nữ cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là dựa theo Diệp Chân phân phó về tới lầu các. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, chậm rãi thảnh thơi hướng bên bờ bước đi. Khụ khụ, chợt Diệp Chân sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng, đưa tay ở bên môi vừa chạm vào, ngón tay thuận lợi lây dính một chút kim sắc huyết dịch. Thiếu gia, phía sau một bóng hình xinh đẹp màu trắng chậm rãi mà đến. Không Linh thanh âm tràn đầy lo lắng chi ý. Tiểu Bạch mặc dù là gia nhập trễ nhất cái gia đình này tỉ muội, nhưng cũng có thể là huyết mạch nguyên nhân. Đối với Diệp Chân cảm giác là rõ ràng nhất, lúc nãy trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch rõ ràng cảm giác được phu quân nhà mình khí huyết nhiễu loạn. Còn có một luồng dễ ngửi mùi thơm, loại vị đạo này là Diệp Chân máu hương vị, khóe miệng mang theo mỉm cười, màu vàng máu tươi biến mất trong nháy mắt. Diệp Chân trở lại vịn Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, hôm nay gió lớn. Ngươi thế nào không ở trong phòng? Thiếu gia, Tiểu Bạch dù nói thế nào cũng là đằng xà hóa hình, cũng không phải cương phong, như thế nào sợ hãi chút này gió nhẹ? Tiểu Bạch nhu mỹ cười một tiếng, tay nhỏ nhẹ che môi anh đào, một đôi mắt đẹp hình như lại nói, thiếu gia ngươi coi Tiểu Bạch là tiểu hài tử dỗ, mỗi ngày đợi ở chỗ này rất nhàm chán đi. Diệp Chân ôm Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, cứ như vậy ở bên hồ dạo bước. Không có, Tiểu Bạch thích nơi này an tĩnh, đặc biệt là có thiếu gia ở. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, tóc xanh ở trước ngực vừa đi vừa về chập chờn. Không cần, bây giờ sắc trời còn sớm, ta bồi ngươi đi ra đi một chút đi. Toàn bộ làm như giải sầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhưng thân thể của thiếu gia ngươi? Tiểu Bạch lo lắng nói, không sao, thân thể của ta chính ta biết đến, bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút ngoan cố, cần một ít thời gian thôi. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tứ nữ biết đến mình bị thương, tiếp tục che giấu sẽ chỉ làm các nàng phát sinh lo lắng. Trước lúc rời đi, trong cơ thể Diệp Chân tiên lực đã hao hết, mặc dù chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng cũng bị lôi phạt chi lực nhập thể một tia như vậy. Nguyên bản Diệp Chân cho rằng chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng thứ này vô cùng ngoan cố, cần dùng tiên lực chậm rãi tiêu ma, ở thế giới hiện thực là không được. Mặc dù có tiên thiên tụ linh đại trận cùng linh châu linh lực, nhưng còn thiếu rất nhiều, tối đa cũng chẳng qua là đem lôi phạt chi lực tạm thời áp chế. Vậy tốt a, Tiểu Bạch điểm nhẹ tân thủ, nếu thiếu gia có hứng thú đi ra đi dạo, nàng bồi bạn là được. Diệp Chân biết Tiểu Bạch không khả quan nhiều huyên náo, thuận lợi lái xe mang theo Tiểu Bạch đi tới Nam Minh duy nhất một ngọn núi. Bởi vì trước kia thừa thãi Ngọc Thạch cho nên đặt tên là Ngọc Núi. Ngọn núi này đã từng cũng rất náo nhiệt, nhưng bây giờ người leo núi không nhiều lắm. Mặt trên còn có rất nhiều thú vị đồ vật, Diệp Chân liền dẫn Tiểu Bạch đi nơi này. Giao vé vào cửa, Diệp Chân vịn trên mặt cát trắng, Tiểu Bạch chậm rãi đạp cầu thang. Diệp Chân cùng Tiểu Bạch đã đổi lại màu trắng quần áo thoải mái, chỉ nhìn phục thuận lợi biết đến là tình lữ. Giữa sườn núi có một cái ao lớn, ao là cầm nguyện ao, coi như không có đến gần, đều có một luồng khó ngửi mùi tung bay. Sợ là người của nơi này chỉ lo kiếm tiền, lười nhác bỏ tiền dọn dẹp đi. Thấy Tiểu Bạch lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Diệp Chân chủ động giải thích, chẳng qua chúng ta cũng có thể chơi đùa. Diệp Chân nói, lòng bàn tay xuất hiện hai cái tiền xu, một viên giao cho Tiểu Bạch, một viên ngón cái bắn ra, tiền xu bay lên, trình đường vòng cung tinh chuẩn không lầm rơi vào thiếu hụt trung ương. Thấy Diệp Chân ấu trí cử động, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp hoàn thành một đạo nguyệt nha, tay nhỏ vung lên, tiền xu đồng dạng đánh xoáy rơi vào trong ao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi đi tới một chỗ đột xuất ngọn núi đài cao. Mặc dù nơi này chẳng qua là giữa sườn núi, nhưng lại đã đem thành phố Nam Minh tòa thành thị này thu ở trong mắt. Nghiêng nhìn thành thị, mặc dù không có tu tiên chi địa duyên dáng phong cảnh, nhưng cũng có khác một phen sắc thái. Ta nhớ được núi này bên trên có một viên cây nhân duyên. Không cần trên chúng ta đi xem một chút. Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch đều nghe thiếu gia, chẳng qua trước lúc này. Diệp Chân suýt chút nữa đều quên điện thoại di động vật này. Lấy ra cho mình cùng Tiểu Bạch vỗ bức ảnh chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.